One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Chương 40: Gan to bằng trời. Bách Kỳ một tiếng: "Thuyền trưởng, xem như định ra rồi quan hệ của hai người." Thuyền trưởng: "Quýt cùng qua cuống hô lớn." Cùng ngồi Quýt cùng Khố Lạc cũng là mặt lộ vẻ tiếu dung. Hoan nghênh mới đồng bạn. Will trầm ngâm một chút. Bách Kỳ sau này sẽ là trên thuyền nòng cốt. Quýt cùng qua cuống là chính thức thuyền viên. Cụ thể nhân viên cơ cấu đến lúc đó để Khố Lạc giúp các người giới thiệu một chút. Quýt cùng qua cuống khẳng định vẫn là cùng Bách Kỳ quen hơn. Nhưng là Will trước mắt bộ hạ còn không có phân đổi. Cho nên nhân viên cũng đều là lệ thuộc trực tiếp. Will cũng không tính cho Bách Kỳ đãi ngộ đặc biệt. Bách Kỳ một chút liền thông. Đồng thời cũng rõ ràng cái này trách không được Will. Ngược lại giới thiệu đến. Cảm tạ thuyền trưởng thưởng thức. Cho ta giới thiệu một chút trong tay vật tư. Coi như là cho thuyền trưởng lễ gặp mặt. Bao quát có thể ở dưới nước đi tàu ngầm một chiếc. Bất quá đây là một loại kỹ thuật mới. Ta ngồi chiếc này. Trước mắt chỉ có thể ở gần biển vận chuyển. Một lần hành trình chỉ có thể đi 100 trong biển. Cho nên không tính rất thực dụng. Ngoài ra ta còn có một căn cứ bí mật. Là ta dùng để nghiên cứu súng đạn dùng. Bởi vì địa điểm 10 phần bí ẩn. Lại rất ít người biết. Cho nên hẳn là an toàn. Bên trong có số lớn súng ống cùng thuốc nổ. Đều có thể cung cấp thuyền trưởng sử dụng. Ha ha. Vừa vặn trên thuyền thiếu khuyết súng ống. Bách Kỳ ngươi tới thật là kịp thời. Grant đại hỉ. Đây chính là rất nhiều cường giả không nguyện ý quy thuận cái khác biển cả kẽ gian nguyên nhân. Trừ phi là dâu bạc hoặc là mũ rơm loại kia thuyền lớn đoàn tình thế. Lấy, phụ thuộc, tình thế tồn tại. Còn cho phép ngươi giữ lại bản thân cờ xí cùng tài vụ. Nhưng là, một khi lên thuyền. Trở thành thuyền trưởng lệ thuộc trực tiếp. Như vậy thì nhất định phải vứt bỏ vốn có cờ xí. Cũng nộp lên tất cả tài vật. Đây là quy củ. Bất quá Bách Kỳ coi như không tệ. Biểu hiện rất là thẳng thắn. Cũng không có gì có thể tiếc thần sắc. Không hổ là có thể làm đại sự. Người nói có rất nhiều thuốc nổ vừa đi vừa về một chuyến phải bao lâu. Will cảm giác nhạy cảm đến. Giờ cái gì? Đúng. 3 giờ, đi tới đi lui đủ để. Will suy tính một chút. Dẫn đường, chúng ta đi đem thuốc nổ của ngươi lấy ra. Ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên như Bách Kỳ nói. Bí mật này căn cứ ở vào một tòa đảo hoang. Tất cả quân giới hoàn hảo. Hiển nhiên là Bách Kỳ vì tương lai chuẩn bị. Hiện tại cũng tiện nghi Will. Tại Bách Kỳ dưới sự chỉ dẫn, một đoàn người lấy ra đại lượng thuốc nổ. Còn dư lại còn nguyên, lưu lại chờ sử dụng sau này. Will tùy ý hoắc cua ba khác là gãy mất cánh tay trái tiến hành xử lý khẩn cấp. Lẳng lặng suy nghĩ, hải quân cường giả bình thường là hành động đơn độc. Nếu là có cái khác bản bộ trung tướng tùy hành, không có đạo lý chỉ có đỏ chó một người lên đảo. Cho nên quân hạm bên trên quan lớn nhất trước cũng chính là thiếu tướng. Hơn nữa, trung tướng tá quan đồng dạng cũng chính là cấp giáo. Nói cách khác, hoàn toàn có thể liêu mạng. Thiếu chủ là dự định đánh lén đỏ chó quân hạm sao? Khố Lạc thanh âm ở bên cạnh vang lên. Không sai, Will chính là kế hoạch thừa dịp đỏ chó cùng cổ dính chiến đấu. Lợi dụng thuốc nổ đánh lén 2 chiếc quân hạm. Một mặt là chút cơn giận. Nếu không khó tiêu Will tay cụt mối hận. Một phương diện khác. Hiện nay nhiệm vụ chính tuyến, yêu cầu là đánh bại, quân hạm, số lượng cùng chất lượng. Mặt mũi, lớp vải lót toàn bộ có, nhất định phải làm hắn một phiếu. Người cảm thấy có thể được sao, nếu như trở về lúc. Đỏ chó cùng cổ dính còn tại chiến đấu, như vậy hoàn toàn có thể thực hiện. Vậy liền thông chi một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cự vai chi thành bến cảng dần dần xuất hiện ở trước mắt. Robin cảm thụ một chút. Hướng Will gật gật đầu. Robin hoa hoa trái cây nhưng thật ra là một loại rất thực dụng năng lực. dựa theo hệ siêu nhân lục đại loại, siêu năng lực, siêu nhân thể, tạo vật, cục bộ dị năng, chi phối, đặc thù, để phân chia lời nói, vốn là 5 loại, đuôi ruộng đem nhu nhu trái cây viết sập, cho nên cuối cùng làm ra một cái đặc thù loại hệ siêu nhân trái cây. Robin năng lực kỳ thật chiếm hữu tạo vật cùng chi phối 2 loại. Tạo vật năng lực đã là từ trái cây năng lực trực tiếp mở ra hoa đến. Loại phương thức này đặc điểm là độ tự do cực cao. Nói thí dụ như tương lai, Robin thậm chí có thể dựa vào không ngừng ở trên vách đá nở hoa, đem người trực tiếp đưa lên núi đỉnh. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nhất định phải ở bên trong phạm vi tầm mắt mới có thể phát động năng lực. Hơn nữa hoa hoa trái cây lực công kích xác thực tạm được. Loại thứ hai thì là chi phối năng lực. Đây là một loại bị manga bên trong sao lãng năng lực. Robin trên thực tế có thể ở trong tự nhiên tiêu tốn, gieo xuống trái cây năng lực, tại hoa bản thân sinh mệnh sống còn lúc, Robin chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, liền có thể lặp đi lặp lại điều khiển trước đó khống chế hoa. Mà bị Robin khống chế hoa, mặc dù không có khả năng biến dị công kích, nhưng là có thể đưa đến giám thị tác dụng. Đồng thời Robin có thể thông qua năng lực khống chế sinh mạng. Tựa như nói hiện ở loại tình huống này, chính là như thế, người báo thù hào đi tới đi lui hao tốn đại khái 2 giờ rưỡi. Nhưng là làm khi trở về, Robin y nguyên có thể liên hệ với phía trước, quan trắc hoa. Từ đó giám thị đến tình hình chiến đấu. Trước mắt Robin còn nhỏ, nhưng là phạm vi khống chế đã trải qua đạt tới 7 cây số. Có thể suy ra, trái cây năng lực khai phát thành thục về sau, Robin tuyệt đối có thể phạm vi lớn giám thị hoàn cảnh chung quanh. Nhìn chung quanh một vòng, tất cả chính thức thuyền viên trở lên đều ngồi ở mũi thuyền. Chờ đợi mệnh lệnh, Will cầm bút lên, chỉ hướng bên chân 2 cái khối lập phương, một lớn một nhỏ. Lớn đại biểu bản bộ quân hạm, tiểu nhân là phân bộ quân hạm. Một hồi ta sẽ thả ra sương mù, trên thuyền sẽ buông xuống 2 chiếc xuồng. Các ngươi một mực hướng không có sương mù phương hướng trượt. Ta sẽ càng không ngừng thao túng sương mù thay các ngươi chỉ rõ phương hướng. Chiếc thứ nhất xuồng thành viên là ta, Tông Nghiêm, Hắc, Huýt, Qua Cuống, từ ta tự mình chỉ huy, phụ trách bản bộ quân hạm. Đệ nhị chiếc thành viên là Khố Lạc, Greg, Raphael, Dâu, Fabio, từ Khố Lạc chỉ huy, đánh lén phân bộ quân hạm. Khố Lạc, chức trách của các người vẻn vẹn đem thuốc nổ chôn đặt ở đáy thuyền, tận lực tránh cho cùng hải quân xung đột trực tiếp. Ta rõ ràng, thiếu chủ. Will đối với nhân viên phối trí cũng có suy tính. Khố Lạc cái kia một thuyền toàn bộ là O'Hara xuất thân được lão nhân, phục tùng độ rất cao, duy nhất tính tình sôi động Hắc cũng đặt ở bản thân trên thuyền, cho nên xác suất thành công phải rất cao. Ngải Đặc La, Becky, bên trong này, Robin nhìn thuyền, từ Ngải Đặc La chỉ huy. Robin, nếu như đỏ chó bên kia xuất hiện bất kỳ tình huống, mau chóng cho chúng ta biết. Được rồi, Will, Robin giòn tan được đáp. Lần đầu tiên trong đời trong thực chiến đến giúp Will, Robin cảm thấy phi thường vui vẻ. Lần thứ nhất cảm thấy mình là một cái hữu dụng người. Bên trong nại khẽ cắn môi, trong lòng hiện ra một tia không cam lòng, rất muốn giúp một tay. Chẳng lẽ nhất định phải tu luyện mới có thể sao? Đáng giận, trên thuyền lưu lại người, có thể nói tất cả đều là già yếu tàn tật. Cũng may Will có thể đem sương mù khuếch tán đến bán kính 10 cây số hình tròn khu vực. Đây là trọn vẹn hơn 300 cây số vuông khoảng cách. Phạm vi bên trong đưa tay không thấy được 5 ngón. Hoàn toàn có thể đem người báo thù hào ẩn núp phi thường tốt. Hơn nữa bán kính 1 cây số bên trong là Will phạm vi cảm ứng. Đây cũng là Will không hề sợ hãi hải quân đuổi bắt nguyên nhân. Phạm vi lớn như vậy sương mù, trừ phi hải quân có thể kéo lên 100 cây số cảnh giới tuyến. Nếu không đừng nghĩ định vị đến hắn, mà ra chiến chi nhân, trên cổ tay toàn bộ buộc lên bị Robin năng lực ảnh hưởng nhanh hoa. Một khi phát hiện tình thế không đúng, Robin sẽ lập tức phát động trái cây năng lực, mà nhành hoa tự nhiên sẽ cấp tốc khô héo. Dạng này Will đám người liền sẽ lập tức. Như vậy, chuẩn bị lên đường đi. Thoại âm rơi xuống, nồng đậm sương mù đã lan tràn toàn bộ bến cảng, tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài. Quân tử báo thù, một ngày đều muộn, đỏ chó ngươi gãy ta một tay, ta trước hết chìm ngươi một thuyền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.